Lý Hàn mỉm cười rồi đưa cho nàng và Lâm Tâm Như hai bộ công pháp thiên cấp ứng theo thuộc tính của mình mà tu luyện. Hai nàng Bạch Ngọc Sương và Trương Nhược Trinh sẽ đi theo để hướng dẫn cho cả hai biết cách tu luyện, còn Lý Kinh Yến thấy hết chuyện rồi liền dắt Lục Linh Nhi đi chơi tiếp. Lý Hàn thấy mọi người đã đi hết liền quay về phòng để tu luyện vì hắn cảm thấy linh lực của bản thân đã đủ để tiến cấp lên luyện mạch cảnh. Về đến phòng thì Lý Hàn bắt đầu ngồi xuống giường để tu luyện, theo hắn biết thì luyện mạch cảnh chính là lập đầy linh lực lên 64 kinh mạch và 3 đại mạch có trong thân thể của mình. Hắn bắt đầu thấu thị thân thể của mình để nhìn xem kinh mạch của bản thân, nhưng khi nhìn vào thì lại khiến hắn hết hồn, trong thân thể hắn có tới 72 kinh mạch và 9 đại mạch khác xa với người thường, điều này khiến hắn hoang mang, nhưng hắn biết mặc kệ thân thể của hắn có vấn đề gì thì hắn cũng phải đạt luyện mạch cảnh, nếu không thì hắn cũng mãi là con kiến hôi. Hắn bắt đầu tĩnh tâm, vận dụng âm dương hỗn độn quyết để điều tiết linh lực của mình để lấp đầy kinh mạch của bản thân. Trong khí hải đan điền của Lý Hàn, từng đạo linh lực đang không ngừng tiến vào kinh mạch khiến hắn cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng hắn vẫn cắn răng để tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh mạch không ngừng hấp thu linh lực cho nên kinh mạch ngày càng trở nên cứng cáp và dẻo dai, khiến cho nỗi đau mà Lý Hàn phải chịu giảm đi không ít. Cũng có thể nói như vậy, kinh mạch quanh người Lý Hàn nếu ở luyện huyết cảnh, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi linh lực như đầu ngón tay trẻ con mà thôi, nhưng hiện tại kinh mạch Lý Hàn hiện tại đã to gấp đôi tốc độ vận. Cốc truyện audio.com, chuyển linh diễn ra nhanh hơn, dưới tình huống nào đó mà nói, đây đại biểu cho thực lực khi chiến đấu chiếm tiện nghi lớn. Và thời gian cứ như vậy mà trôi qua hai ngày, đang ngồi trên giường thì Lý Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt, một lát sau tinh quang trong hai mắt từ từ thu liễm lại vào trong mắt Lý Hàn, trong đôi mắt đen kịt vào lúc này trở nên thâm thúy, trong lúc vô hình khí chất toàn thân sinh ra biến hóa. Luyện mạch cảnh, Lý Hàn cảm thấy linh lực trong cơ thể hùng hồn hơn trước, lúc này so với luyện huyết cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn gấp 3 lần. Hèn chi, người ta nói luyện mạch cảnh có thể dễ dàng nghiền nát luyện huyết cảnh như trở bàn tay, vậy vì luyện huyết cảnh không có cửa mà so với luyện mạch cảnh, đây là sự khác nhau về chất. Bỗng nhiên Lý Hàn thở dài, mới được một cái, Lý Hàn lúc này mới lấp đầy được một kinh mạch duy nhất khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, nếu Lý Hàn biết người thường muốn lấp đầy một kinh mạch thì ít nhất cũng cần đến 2 đến 3 tháng, còn có người phải mất đến nửa năm mới được thì không biết Lý Hàn có còn thất vọng hay không. Lý Hàn không xuống giường mà nhắm mắt lại vì hắn lúc này đang nghiên cứu kỹ năng mới mà sư phụ đã để lại cho hắn. Một lúc sau thì hắn mở mắt ra, kỹ năng mới này có tên là huyết tẩu. Đó là một kỹ năng chạy trốn, khi kích hoạt thì có thể làm cho người kích hoạt thuấn di được 10 dặm, nhưng phương hướng là ngẫu nhiên nên có thể xảy ra tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Với lại cái giá mà người kích hoạt phải trả khi sử dụng kỹ năng này chính là 100 năm tuổi thọ. Và theo những thông tin có trong đầu thì hắn biết kỹ năng này còn có thể tiến cấp khi người sử dụng kỹ năng này vượt qua một đại cảnh giới. Lý Hàn nhìn kỹ năng này rồi liền ném nó ra sau đầu, nhưng hắn không biết vì có cái kỹ năng này nên mới có thể thoát chết trong gang tấc. Hắn ra khỏi phòng thì thấy ngoài trời đã vào giờ chiều, hắn liền đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì hắn đi tìm Tô Ánh Lan, đi được một lát thì hắn thấy nàng đang ngồi nói chuyện cùng tam nữ. Hắn liền đi đến, khi hắn đi tới thì tư nữ cũng nhìn thấy hắn. Hắn chưa kịp mở miệng thì Bạch Ngọc Sương đã đẩy Tô Ánh Lan vào ngực hắn, mỉm cười trêu đùa nói. Chàng không nói thì tụi thiếp cũng biết chàng muốn tìm ai. Nói rồi nàng cười to khiến cho nhị nữ cũng mỉm cười theo. Lý Hàn thì mỉm cười rồi dắt tay Tô Ánh Lan về phòng mình, Tô Ánh Lan thì xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn đi theo Lý Hàn. Tam nữ thì mỉm cười nhìn hai người họ rời đi, cách chương.